Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì vậy hiện tại trên thương trường sẽ cho anh danh hiệu tôi là mặt lạnh. Nhưng kỳ quái là trước mặt Hàn Phi Vũ, anh rất dễ dàng chuyển lộn nụ cười. Là tâm tình anh xuất hiện chuyển biến, hay bởi vì Hàn Phi Vũ có năng lực đặc biệt? Không phải sao? Không biết để đâu ra dũng khí cô lại dám lên tiếng chống đối Tà Hữu Nam. Tà Hữu Nam nhớ lông mày có chút ngoài ý muốn. Động vật nhỏ nhu nhược cũng sẽ phản kháng hay sao? Lúc này có người gõ cửa phòng khách quý. Tà tiên sinh, món ăn đã được mang tới. Vào đi. Tà Hữu Nam lúc này mới trở lại chỗ ngồi. Người hầu bàn đem tất cả các món ngon thơm phức đặt lên bàn. Tà tiên sinh, mời dùng. Đặt hết món ăn lên, người hầu bàn đẩy đồ đưa ra ngoài. Tà Hữu Nam cầm đũa bắt đầu ăn, mà Hàn Phi Vũ một bên chỉ nhìn. Em có hứng thú nhìn người khác ăn cơm hay sao? Tà Hữu Nam không nhìn Hàn Phi Vũ, vừa ăn cơm vừa rảnh rỗi hỏi. Tôi không có. Vậy thì cầm đũa đi. Tà tổng giám đốc, thật ra bụng tôi không đói. Cô vừa mới ăn cơm chưa? Không đói bụng cũng phải ăn. Anh kéo cô cùng đi chính là muốn cô bồi anh ăn cơm. Tà tổng, cô vốn không có khẩu vị. Mới ăn cơm trưa giờ phút này tuy toàn món ngon, nhưng cô không thể khơi cảm giác muốn ăn của cô. Hiện tại miệng của em chửi cơm ra, không được có những động tác khác. Hàn Phỉ Vũ cảm thấy bị làm khó, nhưng cô lại không muốn chọc giận Tà Hữu Nam, ngồi nhỡ bị đuổi việc. Người đến đây cô chỉ có thể cầm đũa lên, đem món ăn đưa vào trong miệng. Ăn ngon không? Tạ Hữu Nam trực tiếp nhìn chằm chằm Hàn Phi Vũ. Cô không trả lời, chỉ là đưa ánh mắt chống lại anh. Tại sao không trả lời anh? Tạ Hữu Nam có chút không vui. Anh không nghĩ Hàn Phi Vũ lại dám lớn mật như vậy. Anh... Không phải mới nói, mẹ của tôi ngoại trừ ăn cơm ra, không được có những động tác khác hay sao? Hàn Phi Vũ ngập ngừng nói. Tạ Hữu Nam ngạc nhiên một giây, sau đó anh cười to ra tiếng. Hàn Phi Vũ bị tiếng cười đột nhiên xuất hiện của Tạ Hữu Nam làm sợ hết hồn. Cô cũng không biết bộ dạng hàn băng của anh sẽ có lúc vui vẻ cười to như thế. Tôi nói gì chê cười hay sao? Giọng nói đặt câu hỏi không che giấu được run rẩy. Tạ Hữu Nam hứng thú nhìn Hàn Phi Vũ. Em cũng có lúc rất thú vị nha. Cô gái này thật đặc biệt. Vậy sao? Cô không hiểu vì sao Tạ Hữu Nam với cô như vậy. Cô cũng không biết mình thú vị chỗ nào. Thôi, ăn cơm đi. Anh cười một cái. Tạ tổng giám đốc, chúng ta không về công ty hay sao? Sau khi ăn cơm xong, Hàn Phi Vũ lần nữa bị Tạ Hữu Nam nhét vào xe thể thao. Sau khi lên xe, cô một lòng cho rằng Tạ Hữu Nam sẽ chở cô về công ty. Nhưng con đường này lại không phải về thần thoại. Anh có nói chúng ta phải về công ty hay sao? Tạ Hữu Nam không nhìn Hàn Phi Vũ, nhìn thẳng đường xe phía trước, khóe miệng nâng lên, nhất mặt nét cười mà mị. Vậy chúng ta đi đâu? Hàn Phi Vũ có chút sợ. Cô thật không muốn cùng Tạ Hữu Nam đơn độc ở chung một chỗ quá lâu. Cô biết nếu cô không cách xa anh, cô rất nhanh sẽ rơi vào lưới tình của anh. Nhưng cô và anh là hai loại người bất đồng. Người bất đồng nên ở trong thế giới của mình. Tần Bắc Đầu, Tạ Hữu Nam dứt khoát trả lời. Tần Bắc Đầu? Hàn Phi Vũ nhớ lại đôi mày thanh tú. Tại sao đi Tần Bắc Đầu? Đi xuống nước nóng. Tạ Hữu Nam đáp không chút để ý. Hàn Phi Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt hạnh. Tạ tổng giám đốc, phiền anh đến đầu phố dừng xe được không? Tại sao? Tạ Hữu Nam xương lông mày như tốc độ xe không hề giảm bớt nửa phần. Ngày mai tôi còn muốn đi làm. Đi đâu ra ngày mai sợ sẽ trễ. Lại nói tôi cũng không muốn đi suối nước nóng với anh. Hàn Phi Vũ lấy dũng khí nói sang nguyện ý của cô, mặc dù cô biết Tạ Hữu Nam chưa chắc sẽ để ý tới. Ngày mai anh cho phép em nghỉ, không cần lên công ty. Tạ Hữu Nam không có ý định cho phép Hàn Phi Vũ lấy việc công để né tránh. Nhưng tôi không muốn đi tắm suối nước nóng. Hàn Phi Vũ vẫn đang vùng vẫy sẽ chết. Một nam một nữ cùng đi tắm suối nước nóng, đây là hành động của những cặp tình nhân. Cô và Tạ Hữu Nam cái gì cũng không phải, nhiều lắm chỉ là cấp trên với cấp dưới, làm sao có thể cùng đi tắm suối nước nóng. Anh muốn? Nhưng tôi không muốn. Hàn Phi Vũ cầm chặt tay, không ngừng phát run. Cô hiểu chính mình, hai ba lần cự tuyệt Tạ Hữu Nam là rất nguy hiểm. Không ai biết Tạ Hữu Nam một khi tức giận sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không muốn cùng anh cùng đi tắm suối nước nóng. Đèn đỏ phía trước sáng lên, xe thể thao màu bạc ngừng lại. Tạ Hữu Nam chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chăm Hàn Phi Vũ. Em biết không, chưa từng có một người phụ nữ nào dám cùng anh nói chuyện như vậy. Trên mặt tuấn mỹ tản mát ra một loạt băng hàn. Tôi... Hàn Phi Vũ bị Tạ Hữu Nam hù dọa, máu trên mặt dần dần sụt đi. Trước kia không có phụ nữ dám cự tuyệt anh, hiện tại lại càng không thể có. Lạnh lẽo trong mắt Tạ Hữu Nam làm Hàn Phi Vũ không nhịn được run cầm cập. Đèn xanh sáng lên, Tạ Hữu Nam quay đầu, tầm mắt trở lại chú ý ở đường phía trước. Cô cha dù có lá gan lớn hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net